Chương 780, ta làm cái mộng. Chu Phàm biến mất trong phòng vẽ bên trong, Huyết Y Tiểu Nam Hải buông tay ra, hắn đứng trầm mặc một hồi, phòng vẽ tranh sáu mặt tường có thô như ngón tay màu bạc trùng tuyến chui vào đến. Tập trung đếm không hết màu bạc trùng tuyến khiến cho phòng vẽ tranh tại sụp đổ. Huyết Y Tiểu Nam Hải sắc mặt lạnh lùng hư một tiếng, một đạo huyết sắc quang mang từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, màu bạc trùng tuyến toàn bộ băng tán thành ngân bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là mượn dùng một cái ngươi hai mộng chi hoàn, cần phải nhỏ mọn như vậy nếu không phải ta bản thể còn không cách nào gấp trở về, ta phải giết ngươi. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải lạnh lùng nói. Phòng vẽ tranh vững chắc xuống. Nhưng Huyết Y Di Tiểu Nam Hải cũng biết, mộng cảnh sẽ rất nhanh kết thúc, hắn lưu tại nơi này lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhìn mình vừa mới vẽ tranh vải vẽ, phòng vẽ tranh bên trong tất cả vải vẽ phía trên họa đều trở lên rõ ràng. Trong phòng tất cả họa đều là cùng một bức họa. Đây là một bức nhân vật họa, họa có bốn người, một nam tử cao lớn, hai cái thân cao không sai biệt lắm tiểu nam hải, một cái so hai tiểu nam hải cao một cái đầu thiếu nữ. Nam tử cao lớn đứng bọn nhỏ phía sau, thiếu nữ đứng hai cái tiểu nam hải ở giữa. Bốn người ăn mặc ám kim sắc lộng lẫy trường sam, nhưng kỳ quái là nam tử cao lớn cùng bên trái tiểu nam hải gương mặt bị thuốc màu bôi quét đến mơ hồ. Duy chỉ có thiếu nữ cùng bên phải tiểu nam hải khuôn mặt rõ ràng. Nhờ vào họa sĩ tinh xảo, bên phải tiểu nam hải cùng Huyết Y Tiểu Nam Hải dáng dấp giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là hắn. Vẽ lên thiếu nữ diện mạo thanh tú, mí môi một bộ dáng nghiêm túc, họa bên trong bên phải tiểu nam hải tại nhếch miệng cười. Huyết Y Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn xem họa, đồng tử của hắn dần dần huyễn hóa số tròn không rõ nồng đậm sắc thái, tỉ tỉ Chu Phàm ngồi xuống, hắn đầu đầy mồ hôi. Bên ngoài sơn động có quang mang xông vào đến, hắn nhớ tới Huyết Y Tiểu Nam Hải sau cùng lời nói, lại là lên cả người nổi da gà. Cái gì tỉ tỉ cái kia Tiểu Nam Hải khẳng định là nhận lầm người. Chu Phàm chùi chùi mồ hôi trên mặt, nhưng hắn trong lòng lại nhịn không được nghĩ, cái kia Huyết Y Tiểu Nam Hải vì sao lại nhận lầm người ta thế nhưng là nam, coi như nhận lầm người cũng hẳn là gọi ca ca ta mới đúng nha. Chu Phàm minh tư khổ tưởng, nhưng việc này thực sự quá quỷ dị. Hắn cảm thấy mình ký ức không có vấn đề, cuối cùng được ra kết luận, trong mộng cái kia Huyết Y Tiểu Nam Hải khẳng định là điên coi ta là làm tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ Chu Phàm lại là lên một lớp da gà. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là thở phào, dù sao hắn nhưng lại an toàn trở về. Đêm qua thực sự quá nguy hiểm, may mắn hắn đêm qua tổn nhập thần nguyên châu ý niệm là, đang chơi trò chơi quá trình bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm trò chơi lỗ thủng thắng được thắng lợi. Quả nhiên giống như hắn dự liệu như thế, đêm qua hắn bị bức phải không thể không chơi đùa, hắn sở dĩ tồn nhập dạng này ý niệm cũng là bởi vì đi qua trước đó mộng cảnh, đã biết được những cái kêu Huyết Y Tiểu Nam Hải trí thông minh không cao, bằng không hắn cũng không dám tồn nhập dạng này ý niệm. Nếu như Huyết Y Tiểu Nam Hải không có nói sai, vậy hắn tối nay liền sẽ không gặp lại hắn, hy vọng tối nay mộng không như máu áo Tiểu Nam Hải ở thời điểm quỷ dị như vậy. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem tiểu quyển tỉnh lại, sau đó thu lại bố thiết phụ trợ. Đêm qua trừ lâm vào trong cơn ác ngộng, cũng không có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Tiểu quyển trở lại thân thể của hắn, lại chui ra ngoài, tiểu quyển không thể rời đi thân thể của hắn quá lâu, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn trở lại trên đầu của hắn, về sau trở ra. Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn cùng tiểu quyển vội vàng ăn một vài thứ, mới đi ra khỏi sơn động. Phong tuyết đã dừng lại, một chút lồi ra tới nham thạch bên trên treo từng cây sắc bén băng trụ. Mặt trời chiếu rọi ở trên núi, cũng vô pháp xua tan cái kia thật sâu hàn ý. Chủ nhân nha chủ nhân, ta cùng ngươi nói, tối hôm qua ta làm cái mộng. Tiểu quyền ngồi tại Chu Phàm trên đầu vai, nàng nhìn phía dưới vách núi chu chu mỏ no y. Cái gì mộng, chẳng lẽ ngươi cũng nhận hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng sao? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại hỏi. Bình thường quái gì cũng sẽ không nhận hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng, nhưng có một số việc vẫn là khó nói. Dù sao tiểu quyển thế nhưng là cùng hắn cùng một nhịp thở, nói không chừng QNZ bởi vậy, lại nhận hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng. Không biết có phải hay không là hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng. Tiểu quyển có chút buồn bực nói, ta ngủ mơ mộng thấy ta biến thành nam nhân. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, đây coi là cái gì phá mộng? Hắn nghĩ tới tự mình làm giấc mộng kia, cái kia Huyết Y Tiểu Nam Hải gọi hắn làm tỉ tỉ đừng lo lắng, mộng luôn luôn đều không chính xác. Chu Phàm an ủi tiểu quyển. QNZ an ủi chính mình. Vạn nhất là thật làm sao bây giờ? Tiểu quyền yếu ớt thở dài nói. Cái này sao có thể? Chu Phàm cười nhạo nói, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi ở trong mơ là bởi vì cái gì biến thành nam nhân? Chung quy sẽ không vô duyên vô cớ liền thay đổi nam nhân a. Tiểu Quyền ấp úng nói, ta liền nhớ kỹ ta ở trong mơ ăn một cái chân vịt, sau đó lại đột nhiên biến thành nam nhân. Ăn chân vịt thay đổi nam nhân? Chu Phàm thật lâu không nói, vậy ngươi sau đó ăn ít một chút chân vịt? Không được, ta tình nguyện thay đổi nam nhân, cũng muốn ăn chân vịt. Tiểu Quyền một mặt bi phẫn nói, Chu Phàm, ta thật là một cái đồ đần, ta tại sao muốn cùng Tiểu Quyền cái này không có đầu thảo luận loại vấn đề này? Chu Phàm không nói gì thêm, mà là ra sức leo. Bao nhiêu trượng Bạch Huyền Ngọc quay đầu lại hỏi bên cạnh mình nam tử trung niên. Hắn mang hai cái tùy tùng đều là Bạch gia cao thủ, lần này giáp tự ban danh lạch, Bạch gia có thể nói đem hy vọng đều phóng trên người Bạch Huyền Ngọc, đối Bạch Huyền Ngọc ký thác kỳ vọng. Nếu là Bạch Huyền Ngọc có thể đi vào giáp tự ban, cái kia Bạch gia tương lai 10 năm không nói vượt qua Trương Lý gia, nhưng tuyệt đối có thể từ thứ tư nhảy lên đến vị trí thứ hai. Điều kiện tiên quyết là mặt khác ba nhà không có đệ tử có thể đi vào giáp tự ban. Về phần Trương Lý gia, Trương Lý tiểu hồ nếu là không có ngoài ý muốn, vậy khẳng định là có thể chiếm một cái danh ngạch. Lần này khảo thí đối Bạch Huyền Ngọc đến nói QNZ rất trọng yếu, nếu là hắn có thể đi vào giáp tự ban, không nói trước có thể được đến giáp tự ban tài nguyên. Hạ nhiệm vị trí gia chủ chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ, vì lẽ đó Bạch Huyền Ngọc chỉ cho phép chính mình thắng không cho phép thua. Nhưng hắn văn thí thành tích vẹn vẹn hạng 10, không rất chênh lệch, võ thí vẫn là cỡ nào cố gắng mới được. 2,200 trượng. Nam tử trung niên một mực nhớ kỹ độ cao, hắn hồi đáp. Bạch Huyền Ngọc mặt lộ mỉm cười gật gật đầu, hắn lại là nói, không biết mặt khác thí sinh đều đến cái gì độ cao đoạn đường này đến. Trừ gặp được Hùng Phi Tú tương đối biệt khuất bên ngoài, nhưng thoát đi Hùng Phi Tú truy tung leo núi về sau, vận khí của bọn hắn coi như không tệ, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Hẳn không có mấy cái có thể cùng thiếu chủ thành tích bây giờ có thế sánh ngang. Nam tử trung niên cười nói, bọn hắn không thể thông qua tin tức phủ cùng liên lạc với bên ngoài, bằng không coi như mượn nhờ ngoại giới lực lượng, đến lúc đó Bạch Huyền Ngọc trên người Huyền Quang Ngọc Phù liền sẽ trực tiếp vỡ tan. Mất đi khảo thí tư cách. Mặt khác thí sinh cũng giống như thế. Vì lẽ đó trừ thành tích của mình, rất khó biết được mặt khác thí sinh đến tuột cùng bò cao bao nhiêu. Nhưng 2,200 trượng, coi như khoảng cách đỉnh núi cũng bất quá là ta mở trăm trượng, đây chỉ có số ít thí sinh có thể đến tới độ cao.